Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đuổi đến gần, khóc lóc kêu lên, nương tử, chuyện với Vương Nhị nhà hàng xóm ta sẽ không truy cứu. Chỉ cần nàng trả lại con cho ta, nàng muốn làm gì với Vương Nhị cũng được, nhưng đừng bán con ta. Những người xung quanh nghe xong liền nhìn Chân Nguyệt với ánh mắt không đồng tình. Như thể nàng là một nữ tử lừa trượng phu thông dâm, lại còn định bán con. Chân Nguyệt bình tĩnh đáp, ta không quen biết hắn, hắn đang định lừa bán nữ tử và trẻ con. Nghe vậy, một vài người bắt đầu nhìn về phía nam tử với sự nghi ngờ. Hắn liền quỳ xuống đất, khóc lóc van xin, nương tử, xin nàng đừng bán con chúng ta. Ta làm gì cũng được. Chân Nguyệt nói thẳng, được thôi, báo quan đã, ta sẽ về cùng ngươi. Nghe vậy, người nam tử liền gào lên, ngươi là đồ đàn bà lăng loàn, trả lại cháu đích tôn cho ta. Ngay sau đó, một bà lão cùng vài nam nhân trong đám đông lao về phía Chân Nguyệt, định đánh nàng. Ánh mắt Chân Nguyệt lạnh lùng, một tay ôm tiểu A Sơ, tay kia cầm đê, A O tiến tới gần nam tử đang quỳ dưới đất, với một đường đê, A O sắc bén, nàng đờ, ớ, em mở thẳng vào đùi hắn, A, tiếng hét thảm thiết vang lên, người nam tử gục xuống vì đau đớn, đùi hắn chảy M, á, U dữ rồi. Chân Nguyệt rút đê, A O ra và đặt thẳng lên cổ hắn. Giọng lạnh lẽo, đừng lại gần. Nếu các ngươi đến thêm một bước, ta sẽ g, y, ế, c hắn. Ánh mắt nàng sắc như dao. Một giọt m, á, u từ đòn vừa rồi b, á, n lên trán, khiến nàng trông như một vị thần báo oán đầy uy nghi. Nhóm người còn lại, gồm mấy người nam nhân và bà lão, đều sững sờ. Không ngờ người phụ nữ ôm con yếu ớt này lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Họ không thể tin vào tốc độ và sự quyết đoán trong động tác của nàng. Màn kịch mà đám người kia cố gắng dựng lên không thể tiếp tục. Những người xung quanh bắt đầu sợ hãi. Có người hét lên, A, có người G, I, E, C người. Đám đông hoảng loạn, mọi người bắt đầu chạy toán loạn. Tiền thị và Kiều Trần thị bị đẩy ra xa cùng đám đông. Nhưng may mắn Kiều Trần thị vẫn giữ chặt Tiểu Hoa và Tiểu Thảo. Còn Tiểu Niên được Kiều Nhị ôm chặt trong lòng. Họ cố gắng đi theo dòng người. Lúc này, Kiều Triều nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy tới, lo sợ rằng Chân Nguyệt gặp chuyện không hay. Đồng thời, các quan binh tuần tra cũng nghe tiếng náo loạn và lao về phía quán Hoành Thánh. Bà lão nhìn Chân Nguyệt, cố giữ bình tĩnh, tiến lại gần, con dâu, chỉ cần ngươi trả đứa trẻ cho ta, ta sẽ để ngươi đi cùng Vương Nhị. Bà ta cố vươn tay định giành lấy Tiểu A Sơ, đồng thời trao đổi ánh mắt với những nam nhân xung quanh. Nghĩ rằng Chân Nguyệt chắc chắn sẽ không dám làm gì, nhưng Chân Nguyệt cười lạnh, tay nàng lại động, lần này đờ, ớ. Em mở thẳng vào chân kia của gã nam tử đang quỳ. A, gã hét lên đau đớn. Em mở, vá, u chảy không ngừng. Ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ đờ, ớ, em mở nắn thêm mấy nhát nữa. Chân Nguyệt lạnh lùng nói. Người nam tử đau đến mức không thể nói được. Em mở, á, u chảy xối xả. Bà lão lúc này hiểu rằng nàng không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, có thể quan binh sẽ đến ngay, nên bà ta cắn răng, chuẩn bị bỏ chạy. Ngay lúc đó, Kiều Triều xuất hiện, Chân Nguyệt lập tức hô lớn. Kiều Đại, đánh C, H, E, T bọn chúng cho ta. Chân Nguyệt lui lại, nhường chỗ cho Kiều Triều. Đám nam nhân thấy nàng rời xa tên bị thương, liền lao tới định giành lấy Tiểu A Sơ. Nhưng Kiều Triều nhanh như cát, một cú đá thẳng khiến một tên bay ra xa. Chân Nguyệt nhanh chóng né sang bên. Những tên còn lại thấy Kiều Triều đến liền quay đầu bỏ chạy. Kiều Triều không để yên, một cú đờ, em khiến một kẻ ngã xuống. Rồi hắn tiếp tục đuổi theo tên khác, gã nam tử bị chân nguyệt đờ, em hai lần đang loạn choạng chạy trốn, nhưng chân nguyệt không để hắn ta thoát. Nàng tiến tới và đá thẳng vào miệng vết thương, khiến hắn gục xuống đau đớn thêm. Cách chương.